Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Cha Phan Ga Lo, tiểu tử này thật sự là độc ác. Hancock từ Grim sau lưng vung lên màn xe, cảm khái nói ra, bất quá hắn một cử động kia, để rất nhiều năng lực giả cũng không dám dễ dàng đi ngư nhân gây chuyện. Reizu nghĩ đến năng lực giả rơi vào đáy biển chỗ sâu hậu quả, cười đến có chút tà tính. Là có chút giết gà dọa khỉ hiệu quả. Bất quá có thể hay không chống đỡ Smoothie đại quân mới là mấu chốt. Grim tương đối khách quan, nói ra, xe ngựa xuyên qua hẻm núi, đến mang hoàn toàn yên tĩnh tường hòa thôn trang nhỏ. Mọi người tại trong làng thuê lại một gian sân nhỏ, ẩn cư. Trong khoảng thời gian này, Grim thực lực tăng lên không ít, có rất nhiều thu hoạch cũng còn không có cụ thể chỉnh lý. Grim đang bồi bạn đám người du ngoạn đồng thời, cũng dự định nghiêm túc thanh lý một phen. Màu xanh sẫm tiểu kiếm lưu tại Rainbow Mist bên trong, Grim không có cách nào đem nó mang ra, nhưng là bởi vì hấp thu cái kia thần bí trung niên nhân tia sáng màu tím đằng sau, Grim đã có thể tự nhiên khống chế Rainbow Mist, cũng coi như hiểu rõ Rainbow Mist bí mật. Mắt trái Rainbow Mist bên trong có một cái cỡ nhỏ thế giới. Nguyên bản bên trong thời gian cùng ngoại giới tồn tại chênh lệch thời gian, hiện tại đã triệt để bị đồng hóa, biến thành cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ. Grim lợi dụng Rainbow Mist tiện lợi có thể tùy thời đi tới đi lui trong đó. Này bằng với nói Grim có thể lợi dụng cái thế giới kia làm môi giới, tự do trong thế giới này tiến hành không gian xuyên toa. Liên tục chém giết ba người thời điểm, Grim chính là có được loại năng lực này, mới có thể trong nháy mắt chuyển vị qua đi đem ba người nhanh chóng chém giết. Một phương diện khác chính là bá khí, bởi vì trước đó ba màu bá khí hình thành bên trong tuần hoàn. Ba màu bá khí tại Grim trong thân thể tạo thành một thể cảm giác. Haki Busosoku Grim đã đạt đến trung cấp Busosoku đỉnh phong, tuy thì có thể đột phá đến cao cấp Busosoku trình độ. Đối với Grim tới nói, trước mắt chỉ là khiếm khuyết một cơ hội, tuy nói chỉ thiếu chút nữa, có thể đi hướng rất nhiều một đời người đều không thể bước ra một bước này. Grim căn cứ gặp cao cấp Busosoku lĩnh ngộ rất nhiều. Gặp Busosoku hẳn là để Haosoku hòa tan vào thân thể, lấy hoàn toàn biến mất làm đại giá, để Busosoku đạt tới tối cao tầng thứ. Nhưng là hiện tại bởi vì Grim ba màu bá khí làm một thể, phương thức như vậy đối với Grim tới nói ngược lại là càng thêm khó khăn. Đừng nói Grim không cách nào làm cho Haosoku dung nhập tự thân, coi như có thể dung nhập, cũng nhất định sẽ phá hư ba màu bá khí vững chắc cân bằng. Đây đối với lâu dài phát triển cực kỳ bất lợi. Trên lý luận rằng, chỉ cần Grim để Haki Haosoku tăng lên tới trung cấp trình độ, hay là Kenbunsoku lần nữa tăng lên, liền trực tiếp có thể để Busosoku cũng lần nữa tăng lên, từ đó đột phá đến cao cấp trình độ. Grim dự định về sau hướng phía phương diện này tới tay. Thế nhưng là Haosoku là không cách nào tự mình tu luyện. Dự báo tương lai Kenbunsoku, bây giờ muốn tăng lên chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. So với những thứ này tới nói, cái kia thần bí trung niên nhân lưu lại huyết sát tinh mẫu để Grim càng thêm để ý. Vật này lại có thể để Grim cũng có được một cái trái ác quỷ năng lực. Cái này khiến một mực không thể sử dụng trái ác quỷ Grim có chút đề bụng. Hơn nữa lấy hiện tại thân phận của Grim cùng thế lực tới nói, Grim hoàn toàn có thể lựa chọn một cái mình thích trái ác quỷ năng lực. Cái này không khỏi để Grim có chút kích động lên. Trong thôn trang người đều 10 phần ôn hòa. Tương đối toàn bộ thế giới tới nói, nơi này ngăn cách, ngược lại giống như là một cái bí ẩn thế ngoại đào nguyên. Grim mang theo một đỉnh mũ rơm nhàn nhã ngồi tại bên hồ nước câu lấy cá. Cần câu tiện tay hất lên lôi kéo. Một đầu đần độn con cá liền dễ dàng mắc câu rồi. Vẻn vẹn một buổi sáng thời gian. Có được Kenbunsoku Grim 10 phần thoải mái mà câu được một thùng lớn. Nhưng mà, con ít ôm trong ngực màu hồng mập thỏ an tĩnh ngồi sau lưng Grim. Che chắn lấy Grim tầm mắt. Maya thì là thừa dịp Grim không chú ý. Lặng lẽ đem những thứ này con cá rót vào trong hồ nước. Maya, người lão là như thế này làm lời nói. Chúng ta buổi trưa hôm nay cơm trưa lại không có tin tức manh mối. Grim nhìn xem cái này đơn. Thuần cô gái hiền lành. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi còn có thể tiếp tục câu nào? Connix thì là ở một bên cho Grim cổ động cố lên. Grim trợn nhìn Connix liếc mắt. Bất đắc dĩ chi cực. Grim, Makaru có điện. Reizu đi vào Grim bên người. Đem trong tay đen đen Musi đưa tới. Makaru, có phải hay không gần nhất trôi qua thế nào a? Grim tiếp nhận đen đen Musi lạnh nhạt hỏi. Lão thần thể cốt vẫn còn tương đối cứng rắn. Hơn nữa gần nhất lão thần trúng tuyển lốc tao trưởng trấn. Makaru cười ha hả thanh âm từ đen đen. Musi truyền tới. Không tệ a, bảo đao chưa lão a. Lốc tao đối với Đông Hải tới nói vẫn là rất trọng yếu. Xem ra cho ngươi đi lốc tao quả nhiên là lựa chọn tốt. Grim cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với mình thủ hạ đệ nhất túi khôn, hắn hết sức yên tâm. Không biết lão bản có chú ý đến hay không báo mới nhất. Makaru đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, chẳng lẽ dâu đen cùng hải quân đối chiến có kết quả? Grim đột nhiên giữ vững tinh thần đến. Mở miệng hỏi, đó cũng không phải. Dâu đen thực lực vẫn là rất mạnh. Hải quân e sợ trong thời gian ngắn không giải quyết được hắn. Lão thần muốn nói là một chuyện khác. Dắt tại hải quân đối với dâu đen phát động chiến tranh đằng sau. Lần nữa đối với Bắc Hải quốc gia khác động thủ. Makaru trong giọng nói mang theo diễu cợt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Dắt vẫn là không khống chế được dã tâm của mình. Đáng tiếc hắn tìm nhầm thời điểm. Hiện tại loại này đầu gió đỉnh sóng cục diện, cũng không phải là phát động chiến tranh thời điểm tốt a. Grim nhìn xem trước mặt yên lặng hồ nước, không khỏi khẽ lắc đầu, căn bản không coi trọng dắt tiền cảnh. Lão thần cũng nghĩ như vậy, dâu đen không giống với dâu trắng. Hải quân cũng không phải là nhất định phải đem dâu đen đưa vào chỗ chết. Dâu đen cũng không cùng hải quân cùng chết lý do. Dù sao dâu đen nhưng không có ai cần hắn đi. Cứu, một khi hải quân rảnh tay, rất sợ rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Makaru nhìn vấn đề vẫn như cũ tương đối sâu khắc. Đây cũng là Grim tọa sơn quan hổ đấu mà không có tùy tiện phát binh nguyên nhân. Vào ở Đông Hải về sau, Grim cần chính là địa bàn ổn định, mà không phải mờ mịt phát động chiến tranh. Cái này không chỉ có sẽ để cho chính mình trở thành thế giới lớn nhất tiêu điểm, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, thích hợp ẩn tàng mới có thể có càng lớn mưu đồ. So với dã tâm bành trướng rát, Grim càng ưa thích làm gì chắc đó từng bước con ve ăn. Grim cùng Makaru sướng hàn huyên một hồi qua đi, liền tiếp theo ở trong thôn đợi, chờ đợi cân bằng bị phá hư cơ hội kia. Mà lúc này Grim bọn người không biết, tại hải quân cùng dâu đen trong chiến tranh, một cái nguyên bản không chút nào thu hút tiểu nhân vật lại trở thành cả tràng chiến tranh nhân vật. Chính, cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới cách cục. Từng tên một vì Butter hải quân thiếu tá, thế mà trở thành hải quân bại vong mấu chốt. Cái này Grim trên danh nghĩa nhị đệ tử. Gặp một tay mang ra hải quân tân tinh. Vậy mà tại thời điểm then chốt cho hải quân phía sau đâm một đao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.